Vương gia phúc hắc sủng vương phi xuyên Việt, chương 24, thánh chỉ ban hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà đầu nào không biết một chuyện gì sắp xảy ra với mình nữa mà còn có thể nằm trên giường ngủ ngon lành không biết trời đất là gì. Vẫn như mọi ngày, Mai Nhi vào trong phòng vẫn thấy chủ tử mình ngủ, nhưng hôm nay chiếc cửa rèm cửa được bôi thuốc dính nên Mai Nhi vừa động vào đã bị dính chặt không thể nào gỡ ra được. Nàng hét to gọi Lâm Tuyết Nhu dậy nhưng Lâm Tuyết Nhu vẫn ngủ ngon như bình thường. Mai Nhi giọng đã khàn khàn không thể nào gọi được nữa, chân tay bùn rùm không thể ngọ ngại được nữa, đành phải bỏ cuộc. Đến tầm trưa, Lâm Tuyết Nhu thức dậy đánh răng chải đầu rồi bôi thuốc, thả Mai Nhi ra cho viên thuốc bạc hà. Mai Nhi uống vào giọng khàn khàn đỡ đi. Tiểu thư, người dậy muộn như vậy, lão phu nhân thế nào tí nữa ra đại sảnh người cũng bị ăn chửi cho mà coi. Mai Nhi đi bên cạnh Lâm Tuyết Nhu miệng như tôm tép nhảy không dừng. Lâm Tuyết Nhu nghe mà thấy nhức đầu. Mai Nhi đang định giảng đạo Lâm Tuyết Nhu tiếp thì khụ khụ khụ, cổ bị nghẹn do Lâm Tuyết Nhu tuyết vừa ném một viên thuốc vào miệng nàng. Giờ Mai Nhi muốn nói cũng không được. Mai Nhi, ai kêu ngươi lắm mồm quá nói không ngừng nghỉ nên ta đành phải dùng biện pháp này, nhưng ngươi yên tâm, ngươi sẽ không bị câm đâu, sau hai canh giờ nữa ngươi sẽ nói lại được bình thường. Lâm Tuyết Nhu mỉm cười vỗ vai Mai Nhi vài cái rồi bước thẳng về đại sảnh. Mai Nhi hối hận không kịp, đành chỉ biết đợi hai canh giờ chờ hết tác dụng của thuốc. T.G. 2, khổ thân Mai Nhi, ai kêu cô lắm mồm làm gì để giờ thành ra như vậy. Em ta làm sao chứ, chỉ muốn tốt cho tiểu thư thôi. Lâm Tuyết Nhu bước đến đại sảnh thì lại nhìn thấy cái tên mặt lạnh hôm qua đứng sau hắn là một tên thái giám. Lâm Tuyết Nhu tiến vào hành lễ. Tuyết Nhu tham kiến vương gia. Không cần đa lễ, dù gì chúng ta cũng sắp thành người một nhà rồi. Nam Cung Thần nhẹ giọng nói ẩn chứa đầy tình ý. Lâm Tuyết Nhu thì trong lòng chửi rủa, ai mà thèm trở thành người một nhà với ngươi chứ, người thì lạnh lùng lại yêu nam sắc nữa chứ. Lâm Tuyết Nhu đang định đứng dậy thì tên thái giám kia đứng lên đọc thánh chỉ. Lâm Tuyết Nhu tiếp chỉ, tiểu nữ xin tiếp chỉ. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng Đế chiếu viết: Lâm Tuyết Nhu đại tiểu thư của thừa tướng Cầm Kỳ thi họa tinh thông, nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, tính tình hiền lành, hiền đức, lại được mọi người quý mến, đức tính hơn người, nay ban hôn làm chiến thần vương phi. Tuyết Nhu, mau tạ ơn đi. Mẫu thân của Tuyết Nhu lung lay người Lâm Tuyết Nhu, tạ ơn, hoàng thượng. Lâm Tuyết Nhu lĩnh chỉ, giờ nàng mới biết câu nói kia của Nam Cung Thần có ý gì. Trời ơi, sao nàng lại khổ vậy, trời tránh được quả dưa thì gặp phải vỏ dưa vậy. Nếu nàng mà sống với tên mặt lạnh lúc nào cũng muốn ăn tươi nuốt sống người vậy thì nàng thà chết đi thì tốt hơn. Không được, nàng phải nghĩ cách hủy hôn ước mới được. Lâm Tuyết Nhu mặt đăm chiêu suy nghĩ không để ý đến ai đó vừa nhìn mình một cách mài mò đánh giá cho tới khi nàng ngẩng đầu lên. Phu nhân, đây là danh sách sính lễ mà vương gia đã chuẩn bị cho đại tiểu thư, người xem còn thiếu gì không? Một cận vệ của Nam Cung Thần đi để đưa danh sách sính lễ cho mẫu thân của Lâm Tuyết Nhu. Mẫu thân của Tuyết Nhu xem qua mặt ngạc nhiên vô cùng. Sính lễ nàng cố nhiều, đây là thành ý của bổn vương đối với đại tiểu thư. Nam Cung Thần lên tiếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tuyết Nhu nhìn vào cũng phải há hốc mồm, trời, chắc Nam Cung Thần hắn không phải bị điên chứ, sính lễ gì mà nhiều vậy. Nam Dương đầy bộ trang sức, 100 tấm lụa thượng đẳng, một bộ hủy phục tân nương mà do Tuyết Sơn trang đặc biệt giá cả liên thành, 10 viên minh châu to, một tượng rồng phỉ thúy. Cách chương.